Thưa quý vị và các bạn, ở buổi đọc truyện trước, trong một lần xuống ao vớt bèo tây và rau muống cho cô Thoảng em làm phân bón kế hoạch nhỏ, Thỉnh phát hiện một chiếc giọ trong đám rào tre. Thỉnh nghi cho thằng Thùy là tác giả của cái trò trộm cá này, cho đến khi về tới nhà thấy ông Thích đang ngồi dạng háng ra, trên chiếc mẹt là cái thớt nhầy nhụa máu, một nửa con chấm để trong chiếc rổ máu vẫn còn di dỉ. Thỉnh phản đối việc làm của ông Thích, nhưng ông Thích cho rằng đó chỉ là ăn cắp vặt, chả ăn thua gì với những gì mà người khác lấy, và những điều ấy Thỉnh biết là người biết rõ. Mời các bạn nghe tiếp tiểu thuyết Chuyện làng của tác giả Phạm Quang Long qua giọng đọc Thu Loan. Những cánh tay trên thuyền giơ lên, hình như họ đã quên mấy câu hát đầy khiêu khích của Thoảng. Lời ca Thùy vừa hát dường như đã làm cho họ dịu lại. Không rõ một người nào đó trên thuyền nói gì, chỉ thấy mấy cánh tay giơ lên vẫy vẫy. Con thuyền vẽ một đường lượn khá gấp, nước bắn lên mạn rạt rạt. Mấy lá buồm nghiêng đi, lá buồm to nhất như nghiêng hẳn xuống mặt nước. Mọi người trên bờ ồ lên một tiếng kinh ngạc. Chiếc thuyền vẫn lao nhanh như thế, nhưng giống như người đang chạy đà vào chỗ ngoặt, dần lấy lại thăng bằng, chạy chênh chếch sang phía bờ bên kia, rồi lại khó nhọc vẽ một đường xích xắc khác. Tiếng hận cất lên bên tai. Thằng Thoảng, từ nay đừng dở chứng như vừa rồi nhé. Dân làm nghề sông nước, họ kỵ những thứ như mày vừa nói lắm đấy. Tiếng Thoảng. Kệ chúng nó, tức thì làm gì nhau, đánh nhau chắc. Mày lúc nào cũng cứ như con gà trọi ấy, thích đánh nhau lắm à? Không nói thế thì ngứa mồm, không chịu được à? Đùa tí thôi mà, có ảnh hưởng gì đến hòa bình thế giới đâu. Không hòa bình với chiến tranh gì ở đây. Mày không thấy nghe thằng Thùy hò xong, người ta thay đổi hẳn thái độ lúc nghe mày hò à? Ăn nói thì cũng nên lựa lời, cháu ạ. Thôi cho qua, chuyện tếu táo thôi, từ nay không chơi thế nữa. Này, anh Thùy ơi, anh học ở đâu ra mấy câu ấy? Mà hôm nay mới biết giọng anh Thùy ấm nhỉ? Vào đội văn nghệ nhé. Tớ bịa ra đấy, chứ học ở đâu đâu. Nghe cậu chửi chúng nó, tớ sợ có chuyện nên bịa ra mấy câu ấy để họ bỏ qua câu đùa hơi ác của cậu đi ấy mà. Anh Thùy tài thật đấy. Giọng Hiền đầy vẻ thán phục. Nghĩ nhanh mà hay thế. Lúc nào anh viết cho bọn em mấy bài chèo để hát cho đỡ buồn nhé. Tôi thì có biết chèo kéo gì đâu, chưa thử bao giờ. Chắc gì đã viết được. Thì anh cứ nghĩ thế nào thì viết thế. Cứ như ca dao là hát được thôi mà. Được hay không cũng là vui, chứ ai bắt đền anh đâu mà sợ. Thôi, cậu đừng lôi kéo anh ấy nữa. Anh Thùy ơi, ra đây em bảo này. Thoảng nắm tay kéo Thùy ra hẳn lưng chừng đê, cách chỗ mấy người ngồi nghỉ một đoạn. Hận cũng cầm tay Hiền, kéo đứng dậy. Đi, mày. Đi đâu? Lên chỗ chúng nó ngồi. Em ngại lắm. Ngại gì? Ai ăn thịt mà ngại? Đê làng, ai thích ngồi đâu thì ngồi, ai cấm được. Từ lưng chừng đê nhìn ra con sông, dường như mọi vật trở nên rõ ràng hơn. Sông Hóa, cả làng gọi là sông Cái, đỏ ngầu phù sa, nước chảy cuồn cuộn, lấp loáng dưới nắng. Từ bờ sông vào đến chân đê cũng phải ngót cây số. Dòng sông đến đây chảy gãy gập một góc, gần vuông, nên phía bên này lở mà bên kia lại bồi. Cách chỗ lở không xa là một bãi dài tít tắp. Gần như cả bãi phía này chỉ có cói và chuối. Bãi chuối xanh mướt, trải dài nhiều cây số. Con đường dẫn xuống bến đò cũng chạy giữa những bụi chuối. Lá lúc nào cũng xanh thẫm, buồng nào buồng nấy phải hàng chục nải. Con đê nằm ườn ra, trễ nải, nhìn cứ thấy nhấp nhô như một con đường dẫn đến một thế giới khác. Thoảng hỏi Thủy. Anh Thủy ơi, con sông này chảy từ đâu về đây nhỉ? Sao nước nó mùa nào cũng đỏ thế? À, sông này là một nhánh của sông Luộc, thuộc hệ thống sông Thái Bình. Nó bắt đầu từ chỗ giáp danh với Hưng Yên, nước phù sa nên đỏ. Phù sa là cái gì mà nó lại đỏ? Nói gọn lại thì là những hạt đất nhỏ li ti ở các tỉnh miền núi, do mưa bào mòn xuống sông rồi chảy về hạ lưu. Đất này rất tốt. cậu nhìn những bụi chuối kia kìa. Lá cây nào cũng xanh đen. Đất Phù Sa nuôi chúng nó đấy. Ai dạy anh những thứ ấy? Sách dạy. Tớ đọc ở sách ra, chứ tự tớ cũng chả biết đâu. Sao anh lại không đi học nữa? Nhà tớ nghèo, huyện mình chưa có trường cấp 3. Đi học phải trọ, tốn kém lắm. Tớ nghỉ học để cho thằng em tớ còn được học. Hai anh em cùng đi học thì bù tớ không nuôi nổi. Anh có thích đi học nữa không? Thích chứ, nhưng thích thì cũng chịu. Anh học giỏi thì thích, chứ em học dốt, chả thấy thích gì. Đi làm hợp tác thích hơn. Cậu nghĩ thế thôi, chả ai giỏi hơn ai đâu. Chăm chỉ sẽ thấy thích, lười thì ngại. Trường cấp 3 ở mãi Tiền Hải à? Xa không? Ừ, bên Tiền Hải, xa. Hiện giờ cả tỉnh chỉ có 3-4 trường gì đó. Phải đi qua Thái Ninh, qua đò Trà Lý mới sang đến trường. Xa, tớ không ngại, nhưng ngại trọ học lắm. Trọ thì mỗi tuần cũng 10 ống bơ gạo, vài đồng thức ăn là cùng chứ gì. Em cũng thích đi thoát ly lắm, nhưng đầu em toàn đậu phụ, học cái gì cũng không vào, nên bỏ luôn cho đỡ bị nghe chửi. Thầy Bu cậu chửi à? Không, thầy Bu em thì chả chửi bao giờ. Thấy em không thích học nữa cũng chịu, chả ép được. Nhưng thầy giáo thì chửi vuốt mặt không kịp. Cái ông dạy địa lý chửi em ngu như bò, vì ông ấy giảng những gì toàn đại gia súc với tiểu gia súc, gia cầm quỷ quái gì, nghe ù hết cả tai. Nghe không hiểu nên dễ buồn ngủ lắm. Thế là em ngủ luôn trên lớp. Lẽ ra ông ấy cũng chả biết đâu, nhưng chả hiểu sao em lại ngáy. Thế là bị ông ấy bắt quả tớm. Ông ấy cú em ngủ lúc ấy đang giảng, mới bắt em lấy ví dụ về đại gia súc. Em biết đại là to, nên em bảo con voi. Ông ấy lại hỏi, thế con chó là loại gì? Em bảo gia cầm. Ông ấy chửi em ngu như bò. Em tức mình xé sách, bỏ học luôn. Thế bây giờ cậu đã phân biệt được mấy con vật ấy chưa? Chịu, nghe trả thùng thì phân biệt con mẹ gì. Với lại, bỏ học rồi, có ai hỏi đến chuyện ấy nữa mà học. Giản đơn lắm. Gia súc và gia cầm đều là vật nuôi để lấy thịt. Gia súc là loại có 4 chân. Con to thì gọi là đại, con nhỏ gọi là tiểu. Cậu hiểu chưa? Nói thế thì ai chả hiểu. Trâu bò là đại gia súc, chó là tiểu gia súc chứ gì. Đúng rồi. Còn gia cầm, cậu hiểu chưa? Chưa. Nó là con gì? Là những con đi bằng 2 chân, có thể bay được. Gà, vịt, ngan ngỗng nhà cậu là gia cầm. Thế mấy con bồ câu nhà em cũng gọi là gia cầm à? Đúng thế. Anh nói thế nào ấy chứ? Gà với lại ngan ngỗng thì bay sao được? Nó vốn bay được, nhưng do nuôi ở nhà lâu nên chúng chả có nhu cầu bay như trước. Lâu dần không bay được nữa. Thỉnh thoảng lũ ấy vẫn bay được những đoạn ngắn đấy. Thế đàn vịt rời hay kiếm ăn ở đầm Hạc Ngang thì có gọi là gia cầm không? Vịt rời, ngỗng rời cũng có 2 chân, nhưng những thứ ấy không phải nuôi ở nhà mà là loài hoang dã nên không gọi là gia cầm. Loài nào nuôi ở nhà thì gọi là gia cầm, loại không nuôi ở nhà gọi là vật hoang dã. Ta chỉ nói đến loại được nuôi ở nhà để lấy thịt, trứng thôi. Vậy nên cậu lấy voi làm ví dụ là sai, rõ chưa? Voi nó sống ở rừng là thú hoang dã. Giờ thì hiểu rồi. Nhưng có thế mà ông ấy chửi em ngu như bò thì em tức quá, bỏ học là phải. Sao anh cái gì cũng biết mà anh nói dễ hiểu thế? Anh mà làm thầy giáo chắc học sinh thích lắm nhỉ? Mình cũng thích làm giáo viên lắm, nhưng giờ thì chịu rồi, chỉ tại nghèo thôi. Hai người im không nói gì, lặng lẽ theo đuổi những ý nghĩ của riêng mình. Thoảng dường như nghe thấy cả tiếng thở dài rất nhẹ của Thủy. Mơ hồ như gió thoảng, ngoảnh sang không thấy rõ mặt Thủy sau chiếc nón úp lên mặt. Chợt có tiếng ồn ào ở phía xa xa, tiếng quát khiến Thoảng phải nhìn ra. Mấy đứa trẻ con chăn trâu cắt cỏ, đánh rậm gần đấy, đang có xô xát gì, nhưng từ đây đến đó xa quá, Thoảng không nhìn rõ. Chỉ thấy bóng mấy người đang giằng co, đuổi nhau. Thoảng bật dậy gọi Thủy. Anh Thủy, có đám đánh nhau to đằng kia, mình lại xem sao? Nói rồi không chờ Thủy, Thoảng chạy rất nhanh về phía đám đông phía xa. Thủy đứng dậy, dùng rằng không muốn đi. Hận dục. Thủy ơi, cậu chạy lại đó xem sao. Cái thằng Thoảng lúc nào cũng hùng hổ thế, có khi lại làm hỏng việc. Thủy chạy theo Thoảng. Mấy người đang ngủ nghỉ cũng nhổm dậy ngó theo rồi lại ngồi xuống. Thủy chạy trên mặt đê mấp mô, thỉnh thoảng lại nhảy tránh một vũng nước còn đọng lại của cơn mưa mấy hôm trước. Gió ù ù bên tai, Thủy chỉ sợ mình chạy chậm nên cố sức chạy thật nhanh. Đến nơi, Thủy ớ người. Đám trẻ trâu gần chục đứa, toàn lũ choa choai đang vây quanh hai người đàn bà, không phải người địa phương, lúc này nón áo tả tơi. Một người máu ở bàn tay vẫn còn đang chảy thành giọt. Thoảng đứng bên, hai tay giữ chặt cánh tay lành của người đàn bà. Nó bặm môi, nắm thật chặt cánh tay người phụ nữ, trong khi chị ấy chả có ý định gì tháo chạy cả. Người còn lại đang xé vạt áo, băng tay cho người bị thương. Nét mặt chị đầy vẻ tức giận. Lũ trẻ con nhao nhao bên cạnh thằng Công, một bên má tím bầm, mắt sưng húp. Hai ba đứa nữa cũng đang nhăn nhó. Áo sống te tua. Tiếng Thoảng quát lũ trẻ. Chúng mày lấy cho tao cái dây thừng. Phải trói lũ này lại. Giải về ủy ban xử lý. Người đàn bà có bàn tay bị thương, gay gắt. Đi đâu thì đi, tôi không sợ. Cậu bỏ tay tôi ra để tôi cầm máu đã, rồi muốn đi đâu thì đi. Thoảng quay nhìn Thùy, chờ đợi. Thằng Công hét to. Đừng thả, kệ chúng nó. Giải về ủy ban. Anh Thoảng ơi! Nó đánh em tím mặt lại đây này. Công, không được hỗn. Thoảng bỏ tay ra, để chị này băng vết thương đã. Thùy đã chạy đến nơi. Thoảng nhìn Thùy, ánh mắt như hỏi. Lúc này, Thùy mới nhìn kỹ mấy người. Một người chạc trên dưới 30, mặc một cái áo xanh sĩ lâm. Một bên tay áo rách toạc. Bàn tay trái, máu vẫn đang nhỏ giọt. Nhưng dường như chị không để ý. Mặt chị che bằng một chiếc khăn màu đen, nhưng đôi mắt khá đẹp. Còn người đi cùng là một cô bé độ 16-17, chiếc nón bị bẹp rúm, lật ra sau gáy. Ánh mắt cô ấy đầy vẻ căm thù, nhìn trừng trừng vào Thoảng, tay cầm mảnh vải, vừa xé từ chiếc khăn choàng đầu ra. Thủy nhắc. Thoảng, cậu bỏ tay chị ấy ra, để chị ấy băng tay lại đã. Máu chảy thế kia, để thế mất máu, không được. Thoảng buông tay người đàn bà. Cô gái sau khi đã lấy mảnh vải, băng chỗ đứt lại để cầm máu. Lại cắt một nửa tay áo của mình, quấn vào phía ngoài. Rồi cô tháo chiếc quai nón ra, buộc lại. Thùy hỏi người đàn bà. Sao thế chị? Chị đánh nhau với đám trẻ con này à? Ai đánh nhau với chúng nó? Lũ danh con, láo. Định bắt liềm của chúng tôi. Chúng nó còn cướp cỏ, phá hết cả quang gánh của chúng tôi kia kìa. Thế sao tay chị lại chảy máu? Sao mặt thằng bé kia lại tím bầm lại thế? Chúng nó cầm nắm liềm, kéo đứt tay chị ấy. Quân quỷ giữ. Còn mặt mũi thế kia là tại chúng nó va vào nhau, chứ chả ai động đến cả. Cô gái trả lời thay. Công, lại đây. Thoảng gọi. Mày kể lại xem sự thể sao nào. Chúng em chăn trâu ở đây, mấy người này sang đây cắt trộm cỏ. Chúng em giữ lại, thế là đánh nhau. Ai thèm ăn trộm? Cỏ ở bãi sông, chứ của nhà ai mà bảo là ăn trộm? Ai đánh nhau với lũ chúng mày? Còn bé tí thế mà đã ăn không nói có, không sợ xa xuống hỏa ngục à? Người đàn bà nói, mắt nhìn thẳng vào Thùy. Thế này thì phải gọi cờ đỏ đến thôi, họ sẽ xử ai đúng ai sai, Thoảng nói. Đi mà gọi, cô gái chanh chua. Gọi thì gọi nhanh nhanh lên, để chúng tôi còn đi làm ăn, chứ không có thời gian đôi co mãi được. Thôi, thế này đi, Thùy bàn. Bây giờ ở đây có mấy người lớn, nên cũng chả cần gọi cờ đỏ đến làm gì. Nếu chỉ là chuyện va chạm nhỏ, thì chúng ta giàn hòa với nhau để ai đi việc của người ấy. Nhưng tôi muốn biết, vì sao lại có xô xát? Không được. Thằng Công vênh mặt lên. Anh không biết, chứ bọn đi đạo thi xá, giết chết thầy thằng Ghi. Chúng nó là lũ phản động, không hòa cả làng thế được. Bọn này là quân đi đạo bên đông, cũng giống như quân thi xá cả. Đúng rồi, Thoảng đồng tình. Phải đưa về ủy ban để giải quyết thôi. Tôi sẵn sàng về ủy ban, nhưng nếu anh sai, các anh phải đền hai chị em tôi hai gánh cỏ. Đền tiền làm bị thương chị tôi, chứ không nói xuông được đâu. Thế ai đền cho em tôi bị đánh xương mặt lên thế kia? Anh hỏi nó xem, ai đánh nó? Chúng nó tranh nhau ăn cướp cỏ của chúng tôi, rồi húc đầu vào nhau. Anh hỏi thằng cu kia mà xem. Nó gãy răng là vì sao? Đứa nào giật liềm làm đứt tay chị tôi? Tôi sẽ đề nghị ủy ban bên chúng tôi gửi công văn sang nhà trường để xử lý những đứa hư phá hoại đoàn kết lương giáo nữa. Chứ tôi không chịu để yên đâu. Công, lại đây. Chuyện ấy có không? Ai đánh em? Thùy gọi thằng Công hỏi. Em cũng không biết. Lúc ấy chả ai nhớ được cái gì nữa. Thế các em nghịch dại những gì? Cũng không có gì đâu ạ. Thằng Công trả lời ấp úng rồi lảng ra. Hỏi chuyện Thùy mới biết. Hai người phụ nữ này từ bên Nam Am sang bãi chiều làng Thùy cắt cỏ. Họ đã cắt được mỗi người một gánh. Đang chuẩn bị gánh xuống đò để về bên kia thì gặp toán của thằng Công đi mò cá dưới sông lên. Thấy hai người phụ nữ lạ có mấy gánh cỏ to, chúng nó bàn nhau cướp cỏ cho Châu ăn. Lúc hai người đang ngồi nghỉ chờ đò, chính thằng Công với thằng Ghi đã ăn trộm của họ hai cái liềm rồi giấu hai đòn gánh trong vườn chuối. Không thấy đòn gánh với liềm, lại thấy mấy đứa bé cứ loanh quanh bên mấy gánh cỏ. Hai người phụ nữ sinh nghi. Họ hỏi lũ trẻ, nhưng không đứa nào nhận. Rồi chúng nó ra điều kiện. Chúng sẽ trả liềm và đòn gánh, nhưng hai người kia phải chia cho chúng nó một gánh cỏ. Đời nào hai người phụ nữ chịu? Thế là một cuộc cãi vã nổ ra. Lũ trẻ bảo cỏ mọc ở bãi chiều làng chúng nó thì là của làng chúng nó. Người nơi khác đến đây cắt cỏ là ăn trộm. Cô gái trẻ nghe thế đưa tay làm dấu thánh, miệng kêu tên Chúa. Lũ trẻ lúc ấy mới biết hai người phụ nữ là người theo đạo. Thế là chúng nó bàn nhau bày ra một trò mới, không cần lấy cỏ nữa, nhưng bắt hai người phải nghe theo chúng là một trò quái đản. Trò này là do thằng Nghi nghĩ ra. Lũ trẻ vẽ hai cái thập ác lên mặt đất, rồi yêu cầu hai người kia bước qua. Chúng sẽ trả họ đồ. Đời nào hai người đàn bà chịu? Thương lượng không được, năn nỉ không xong. Cuối cùng, họ xông vào giành nhau với lũ trẻ để lấy lại đồ của mình. Kết quả là người lớn tuổi bị liềm kéo một vệt xẻ dọc bàn tay trái. Cô gái trẻ cũng tả tơi áo sống lúc giằng co. Thằng Công bị thằng Ghi hay thằng nào đó húc đầu vào mặt. Thằng Ghi gãy mất hai cái răng cửa khi va phải ai chẳng biết trong lúc đánh nhau. Hai gánh cỏ vương vãi khắp nơi. Có gom góp lại cũng chỉ được lưng lửng một gánh. Thùy nói với người phụ nữ lớn tuổi. Tôi hiểu rồi. Bây giờ hai chị thu dọn quang gánh rồi về. Các em nó cũng chỉ nghịch dại, chứ không có gì khác đâu chị ạ. Việc đã rồi, ta mỗi bên chịu thiệt một tí, được không chị? Dại gì? Như thế mà gọi là nghịch ư? Tội lỗi để đâu cho hết? Chúa sẽ trừng phạt lũ quỷ sứ ấy. Cô gái trẻ vẫn còn ấm ức. Thôi cô ạ, các cháu chắc hôm nay về nhà thế nào cũng bị phạt. Cô xem, một đứa gãy răng, một đứa tím mặt. Đứa nào cũng xách áo xách quần. Các cháu có dại mới thế, chứ cũng không hư láo gì đâu. Các cháu là trẻ con, chưa biết phải trái nên mới thế. Giá anh em tôi biết sớm thì đã không đến nỗi thế. Tôi xin thay mặt cha mẹ các cháu, xin hai chị thông cảm. Còn chúng tôi cũng sẽ uốn nắn các cháu, không để các cháu nghịch dại như thế nữa đâu. Thôi, đi về. Nói lắm cũng phí nhời. Người phụ nữ lớn tuổi hơn nói, rồi xoay lưng, không thèm nhìn ai. Xách đôi quang gánh, bây giờ chả còn cọng cỏ nào, lầm lũi đi xuống bến đò. Cô gái trẻ quẩy gánh cỏ chỉ còn một nửa chạy theo. Thùy như nghe thấy cô ta lẩm bẩm. Chúa sẽ trừng phạt chúng mày, lũ quỷ sứ. Rồi phải xuống hòa ngục cả lũ, đồ vô đạo. Vừa mới ăn được vài miếng, cô Thoảng đã đứng dậy, đi lại chỗ để sách vở của nó, cầm một tờ giấy cuộn tròn, mang ra chìa cho thằng anh. Xem đi. Cái gì thế này? Thì cứ xem đi đã nào. Xem đi rồi biết. Thoảng gạt tờ giấy sang bên. Tao ăn đã, xem cái thứ này thì lúc nào chả xem được. Thỉnh thấy mặt thằng em xị ra, bèn đưa tay đón lấy tờ giấy. Để thầy xem cu em có cái gì nào. Không, tôi cho nó xem cơ. Thì anh ngó cho em một cái. Em nó cần mới khẩn khoản anh thế, mà anh thì lại cứ cành cao cành bổng. Vợ thỉnh phê con trai. Đưa đây cho tao. Thằng anh cáu. Mày cũng lắm chuyện. Đang ăn mà cũng dở chừng xem với sếp. Rồi nó quay sang mẹ. Bù cũng đừng nói mát mẻ kiểu ấy nữa nhé. Ở đâu ra cái giọng đông bìa thế không biết. Vợ Thỉnh cười nhìn chồng. Mắt ánh lên những tia sáng, vừa vui sướng vừa tinh nghịch. Thoảng đọc to. Tưởng gì, cái giấy khen vì có thành tích làm phân xanh trong phong trào nghìn việc tốt. Thế mà cũng khoe. Thế mày đã được khen bao giờ chưa? Cả làng chỉ có hai đứa được khen, chứ mày tưởng à? Tao chả tưởng gì cả. Tao thấy người ta khen mày là khen sai. Sai chỗ nào? Sai mà trong giấy lại ghi hẳn là khen em Nguyễn Văn Thoảng. Tên tao rõ rành rành thế này mà mày bảo sai. Mày chả được khen bao giờ, nên mày ghen ăn tức ở chứ gì? Tên mày đúng rồi. Tao chả được khen bao giờ cũng đúng rồi. Mày bảo tao ghen với mày là đếch phải, vì tao ghen với người khác còn có lý, chứ ghen với mày làm gì? Nhưng họ khen sai thì phải nói là sai, không có chuyện nhập nhèm được. Sai ở đâu? Mày nói đi xem nào, chỉ được cái điều. Sai ở chỗ này này, mày nộp được hơn 5 tạ phân xanh, nhưng chỗ ấy của tao một phần, thầy một phần. Lại còn mấy xào phân lợn của nhà, tao lấy ra để ủ nữa. Mày không tính à? Đấy là mày với thầy làm hộ tao. Đã làm hộ thì đừng kể công. Thế là chơi không quân tử, là ăn gian đấy. Tao đã làm cho ai cái gì, không bao giờ tao kể công. Mày lớn rồi mà không bằng đứa trẻ con. Được rồi, vợ Thỉnh giàn hòa. Việc của em là đáng khen. Thầy với cụ anh giúp em cũng có, nhưng chả lẽ người ta lại ghi vào giấy khen cả những chuyện ấy. Cả nhà này đều có công, công em to nhất. Mỗi Bù là không có đóng góp gì thôi. Hơn 5 tạ phân, quy ra thóc cũng được hơn 30 cân đấy. Cuối năm, Bù em bán thóc, mua cho cô em bộ quần áo mới. Thỉnh cười hỉ hả. Thầy Bù đã nói rồi thì giữ lời đấy nhé. Tôi chả thèm chấp với nó. Làm anh nhưng dở hơi, lúc nào cũng chỉ chành chọe với em. Cô em vẫn ấm ức. Việc này coi như xong. Tôi cũng nói thế để cho nó biết, tự nó chưa nên cơm cháo gì chứ kể lệ gì đâu. Còn mày bảo tao chành chọe với mày hả? Giờ có cả nhà, mày kể tao nghe xem, mày với lũ trẻ con đi ăn trộm ổi của nhà thờ thi xá thế nào nào? Chết thôi, có chuyện ấy à? Vợ Thỉnh kêu lên. Đói khát gì mà phải đi ăn trộm hả con? Chắc lại trò trẻ con nghịch ngợm chứ gì? Thỉnh nói như gỡ tội cho con. Thầy cứ để nó kể xem đã. Mày kể xem nào, Thoảng dục. Thì cũng là nghịch thôi. Nghịch gì? Mày kể lại để tao xem, mày nói có thật không? Mày mà nói dối thì chết với tao. Thì kể. Ai đã nói gì đâu mà bảo dối với chả không dối. Chỉ giỏi dọa trẻ con. Hôm kia, buổi chiều, lúc đi thả trâu, tôi, thằng Công, thằng Ghi, thằng Tồn rủ nhau đánh trâu sang bãi vòng thả. Thả trâu xong, mấy thằng mới rủ nhau vào nhà thờ chơi. Thằng Ghi bảo ổi bên nhà thờ chín nhiều lắm mà chả ai vặt, nên chúng tôi rủ nhau sang vặt. Không ăn, nó dụng cũng phí. Mỗi đứa đeo một giỏ, chui vào vườn, mà ổi chín nhiều thật. Chúng tôi leo lên cây vặt ổi rồi bỏ vào giỏ. Tôi trèo lên cái cây ở gần đường. Vừa ăn vừa vặt, ổi hồng đào rất ngon. Đang vặt thì có một người đi qua. Thấy tôi, họ gọi chủ vườn âm lên. Chanh ơi, có đứa ăn trộm ổi. Mấy thằng ở phía trong nghe thấy thế, nhảy xuống bỏ chạy. Tôi ở ngoài, chạy đầu tiên. Mấy đứa kia cũng chạy theo. Lúc đầu, tưởng chỉ có mình tôi. Sau thấy mấy đứa kia nữa, ông ấy gọi. Một thằng Chanh ơi, hai thằng Chanh ơi. Không phải ba thằng, mà nhiều quá Chanh ơi. Chủ vườn cầm gậy chạy ra, nhưng ông ấy chỉ dọa chứ không đuổi. Thằng Ghi bị sái chân. Bọn tôi phải cõng nó về. Nó bảo Bù nó là ngã trâu, bị trẹo chân. Chỉ có thế thôi. Thế ổi ăn trộm được, mày giấu ở đâu? Ở dưới bếp, trong đống dạ, còn mấy quả thôi. Mày xuống mang lên đây xem nào. Thoảng dục. Thằng cu em đứng dậy, uể oải đi xuống bếp. Vợ Thỉnh nói với con. Anh phải để mắt đến thằng em cho thầy Bù, đừng để nó học tính tắt mắt. Chả sao đâu, nó nghịch ngợm thôi. Vài quả ổi thì ăn thua gì. Nhưng tôi nói thế để cho nó sợ. Thầy Bù đừng bênh nó. Bênh gì đâu, anh cứ dạy em cho thầy Bù. Thằng cu em đã từ dưới bếp lên, mặt tiêu nghỉu. Ổi đâu? Tôi để ở dưới đống dạ trong góc bếp, mà hôm nay chả biết con gì nó tha cả mất rồi. con gì tha được. Mày ăn thì có, chứ chó mèo nhà này không ăn ổi. Cô em mắt đã ẩn ực nước, thoảng bảo. Thôi, lần này tao tha. May hôm ấy lão Tranh không đuổi theo, chứ lão ấy mà đuổi theo bắt chúng mày, trói lại, giải ra ủy ban, thì chúng mày chết. Ổi ấy là ổi nhà người ta. Chúng mày thích, xin vài quả. Có khi người ta cho. Ăn trộm đã xấu lắm rồi. Đằng này chúng mày lại kéo nhau vào vườn nhà người ta, giữa ban ngày ban mặt, mang cả giỏ theo, thì chúng mày là lũ cướp rồi còn gì. Tao nghe nói, lão Tranh còn kể tên từng đứa một, con cái nhà nào nữa, đúng không? Làm gì có chuyện ấy? Lúc lão ấy ra đến nơi, thì chúng tao đã chạy ra đến gần bờ sông rồi. Chả ai biết đứa nào là con nhà ai. Ra đến nơi, chúng tao đánh trâu, chạy vào trong đồng ngay. Chả thằng mù nào biết cả. Thế sao mày lại biết? Chuyện gì tao chẳng biết. Mày cứ liệu đấy. Mày là ma só à? Tao không là ma só. Tao là người lớn. Người lớn cái gì cũng biết. Bây giờ nghe tao nói đây. Từ nay trở đi, mày không được theo đuổi lũ xanh con, bày trò tắt mắt nhảm nhí nữa. Nghịch ngợm không ai cấm. Nhưng nghịch như cái kiểu vừa rồi không phải là nghịch mà là ăn cắp rồi. Ăn cắp vặt, nhưng cũng là ăn cắp. Từ chỗ tắt mắt quả ổi, quả chuối, thì sẽ đến lúc ăn cắp cái to hơn. Mày muốn nên người thì học hành cho cẩn thận. Tao dốt nên học đến thế rồi thôi. Mày nhìn nhà anh Thùy kia kìa. Anh em anh ấy học giỏi nhất làng, muốn học lên nữa, nhưng nhà nghèo mà anh ấy phải nghỉ học, đi làm để cho thằng Thủy học. Thằng Thủy cũng chăn trâu như mày, nhưng nó có a dua theo chúng mày đi lấy chỗ ổi nhà người ta đâu. Nó không học thì làm việc nhà, chứ không phải lúc nào cũng lông nhông như mày. Tao không cấm mày chơi với bọn trẻ con kia, nhưng phải tìm bạn mà chơi. Thầy bu với tao đi làm đủ nuôi mày học hết cấp 3. Mày học giỏi thì người ta sẽ cho mày đi học đại học hay học nghề. Mày học kém thì đừng mơ đến những chuyện ấy. Mày ngoài chuyện chăn trâu chỉ phải rửa bát thôi thì chịu khó mà học. Tao chỉ nói thế thôi. Còn lại cấm tất cả các trò nhảm nhí khác. Nhớ đấy, tao tha cho lần này. Nếu còn làm gì nhảm nhí nữa thì đừng trách tao không bảo trước.